Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1410, chương 1410, thú nhỏ. Ai động ta kịch bản vấn đề là hoàn cảnh quá ác liệt. Nơi nào vết nứt không gian nhiều, cái này yêu khí liền đặc biệt bay về phía nơi nào. Dọc theo con đường này, vết nứt không gian cơ hồ là tùy ý có thể thấy. Nó lại giống như là một con lươn như thế. Ở nơi này không gian liệt phùng bên trong, trái sông bên phải chiết, linh hoạt quá đáng. Những thứ này vết nứt không gian bản thân ngược lại không đủ để cho Lâm Phi tạo thành tổn thương gì. Quá mức chí cương rơi vào thời điểm, Lâm Phi còn có biện pháp từ trong đi ra ngoài. Nhưng là có một khi gặp lớn một chút không gian liệt phùng, coi như là Lâm Phi, cũng không thể không rời đi rất xa. Cẩn thận ứng đối. Lâm Phi đoạn đường này truy kích, phần lớn tinh lực đều là dùng ở rồi đối phó những thứ này không gian liệt phùng trên. Chỉ chốc lát sau, Lâm Phi đều có nhiều chút tức giận. Cái này yêu khí quá bỉ ổi. Nó ỷ vào dáng tiểu, dọc theo đường đi nhiều lần lao qua không gian liệt phùng ven mà qua. Kia quỹ tích nguy hiểm thêm khéo léo, giống như cá lội. Nhưng là đối với Lâm Phi mà nói, né tránh liền chật vật rất nhiều. Nhiều lần đều là thiếu chút nữa lâm vào không gian liệt phùng chính giữa. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm, mới có thể tránh quá. Mấy lần sau đó, Lâm Phi y phục trên người đã là khôi xuất hiện vài vết rách. Tâm tình đó càng là có chút bực bội rồi. Ngươi theo ta đồng thời vây chặt nó. Lâm Phi lần này chính là trực tiếp gọi lên Phong Linh chân nhân. Không thành vấn đề. Phong Linh chân nhân cũng biết, bây giờ chính mình với Lâm Phi lợi ích coi như là nhất thể. Lâm Phi càng mạnh đối với chính mình cũng càng mới có lợi. Lúc ấy chính là việc nhân đức không nhường ai. Sảng khoái nhận lời một tiếng sau đó, cả người hóa thành một đạo hắc khí. Từ một hướng khác, hướng về kia yêu khí vây chặt đi qua. Lúc này, cũng có thể thấy được này Phong Linh chân nhân vốn là rồi. Ở chiến lực trên, Phong Linh chân nhân còn rất nhiều chưa đủ. Nhưng là ở nơi này chạy trốn một đạo bên trên, nhưng là rất có tâm đắc. Ở ngắn ngủi nghĩ rằng tình thế sau đó, kia yêu khí trốn chết quỹ tích, cuối cùng đều tại Phong Linh chân nhân như đã đoán trước. Kia yêu khí lại một cái chuyển hướng, đó là phát hiện mập thành quả cầu như thế Phong Linh chân nhân đã sớm cười hắc hắc các loại ở nơi đó. So với ta chạy trốn bản lĩnh, ta xem ngươi là không biết mình mấy cân tận lực. Phong Linh chân nhân hợp tay vung lên, từng đạo quỷ vụ đó là tràn ngập ra, trực tiếp liền đem bốn phương tám hướng cho bao phủ xuống. Vừa nhìn kia yêu khí ở chính giữa quỷ vụ, giống như là con ruồi không đầu một loại tả đồ bên phải đụng. Một loại ở đó rất là kiêu ngạo cười lạnh. Kết quả, đang lúc quỷ vụ càng thu càng chặt, sắp liền muốn đem kia yêu khí cho thu lưới thời điểm, nó nhưng là phát ra một tiếng kinh hoàng kêu thảm thiết. Còn bà nó đây là vật gì? Cứu mạng a! Lâm Phi nhướng mày một cái. Tốc độ cũng là cực nhanh. Rất nhanh, đã đến kia tràn ngập quỷ vụ bên trong. Mấy đạo kiếm khí rời khỏi tay, trực tiếp đó là biến thành một đạo kiếm khí nhà tù. Đi sâu vào quỷ vụ sau đó, mấy cái xôi trào liền đem kia một đạo yêu khí cho bao phủ kỳ hạ. Lúc này, Phong Linh chân nhân cũng là một lần nữa xuất hiện. Chỉ là thân ảnh kia, nhưng là trong lúc mơ hồ có nhiều chút rung. Nhìn về phía lúc này, gương mặt đều là hơi có chút sợ. Đây là một yêu thú gì? Cắn lên người đến như vậy đau. Nhìn một chút sẽ biết. Lúc này, Lâm Phi cũng là đem kia một đạo yêu khí cho hoàn toàn vây khốn. Đi theo hợp tay vung lên, kia yêu khí liền hiển lộ ra nguyên hình. Kia cuối cùng một con quái mô quái dạng thú nhỏ, mặt ngoài nhìn qua cũng chính là một tay lớn nhỏ, một thân bóng loáng bộ lông màu đen, há mồm ra, hai cái xinh xắn tuyết răng trắng thật giống như rất hung ác dáng vẻ. Coi như là bị khốn trụ, đều tại kiếm tù chính giữa cũng rất không yên phận. Ở nơi nào nhe răng trợn mắt ầm ỉ cái không nghỉ. Chuyện này, Lâm Phi đều là có chút kinh ngạc. Yêu thú này lai lịch gì? Có chút lợi hại a. Này kiếm tù có thể không phải là cái gì đơn giản đồ vật. Đó là 7 đạo kiếm khí tổ hợp mà thành. Coi như là ban đầu phong linh chân nhân rơi vào trong đó lúc. Đều là bị hành hạ không được. Nhưng mà yêu thú này nhìn. Thật giống như cũng không phải rất mạnh dáng vẻ a. Thật là tinh thuần bảo vật khí tức. Còn không đợi Lâm Phi động thủ. Thiên quỷ đã là chui ra. Vây quanh con thú nhỏ này vòng tới vòng lui. Giống như là thấy vàng bạc tài bảo một cái như vậy. Nước miếng đều phải chảy ra. Đi theo chính là xung phong nhận việc nói. Này vật nhỏ trên người khẳng định ẩn tàng thứ tốt. Chủ nhân, xem ta đào cho ngươi nhìn. Tiếng nói rơi xuống. Thiên quỷ liền chạy đến con thú nhỏ kia bên người. Một bộ tàn bạo bộ dáng. Này, vật nhỏ chớ giả bộ. Thức thời ngươi cũng nhanh giao ra đây cho ta. Nếu không ta đem ngươi rút gân lột ra. Thú nhỏ nghiêng đầu qua. Nhìn cũng không nhìn thiên quỷ liếc mắt. Kia trắng đen rõ ràng con mắt chính giữa. Phảng phất lộ ra khinh bỉ cùng khinh thường. Người mẹ hắn còn dám phách lối. Thiên quỷ nhất thời giận dữ. Giơ tay lên một đạo quỷ khí vọt vào kiếm trong lao. Hướng về kia thú nhỏ đánh tới. Nhắc tới. Từ đi theo Lâm Phi tới nay. Thiên quỷ sẽ không thế nào chiến đấu. Nhưng là đây tuyệt không có nghĩa là. Thiên quỷ chiến lực sẽ không cao. Ngược lại, ở quỷ vương cảnh chung, thiên quỷ cũng là thuộc về đứng đầu một nhóm. Lúc này mặc dù chỉ là tiện tay một đòn, lưu lại dư lực, nhưng là đủ để cho phổ thông yêu vương chảy ra sứt thịt rồi. Rất nhanh, đạo này quỷ khí đó là đụng vào con thú nhỏ kia màu đen kia da lông trên. Nhưng mà, thiên quỷ như đã đoán trước chuyện, nhưng là cũng không có phát sinh. Quỷ khí đụng phải sau đó, giống như là đá chìm đáy biển như thế, cứ như vậy tiêu tán, thú nhỏ lại không thấy chảy ra sứt thịt, cũng không có phát sinh cái gì gào thét bi thương. Từ đầu đến cuối, nó đều là an ổn sống ở đó kiếm trong lao, không chút nào bị thương. Chỉ bất quá, nó nhìn về thiên quỷ thời điểm, như là lật một chút mí mắt, vẻ khinh bỉ càng đậm. Này, chuyện này... Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, thiên quỷ lại vừa là bị con thú nhỏ kia ánh mắt cho kích thẹn quá thành giận. Lúc ấy đó là thúc giục quỷ khí, chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Nhưng mà, lần này, còn không đợi xuất thủ, thiên quỷ đó là bị Lâm Phi ngăn lại. Được rồi, ngươi trở lại đi, chủ nhân, lại cho ta một cơ hội. Ta, không cần, Lâm Phi lắc đầu một cái, nhìn con thú nhỏ này liếc mắt. Có thể ở này địa phương sinh tồn đồ vật, quả nhiên không có một đơn giản. Sau khi nói xong, Lâm Phi cũng không để ý thiên quỷ nói nữa. Chỉ là giơ tay lên vung lên, liền đem thiên quỷ cho thu rồi trở lại. Chẳng lẽ là có cái gì cường đại huyết mạch? Lúc này, thấy lại hướng con thú nhỏ này thời điểm, Lâm Phi như có điều suy nghĩ. Sờ cằm một cái, nếu như không phải là có những cường đại đó huyết mạch. Như vậy thú nhỏ làm sao biết chỉ bằng yêu vương cấp bậc thực lực. Nhục thân liền cường đại tới mức như thế. Chỉ là có chút kỳ quái. Chư thiên vạn giới bên trong. Cường đại huyết mạch. Tất cả đều là không nhiều mấy loại rồi. Mà ngay từ lúc đời trước trận kia vạ lây chư giới đại kiếp chính giữa. Mấy loại cường đại huyết mạch đời sau. Cũng là vì sinh tồn. Bị buộc bật đi ra. Ở khi đó đều đến sống còn lúc. Lại cường đại huyết mạch, không thể nào còn nữa cất giữ. Có thể nói chỉ cần không có diệt tuyệt, Lâm Phi cũng đã gặp, nhưng không có một đầu. Đi theo thú nhỏ tương tự, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.